Dưới tình huống này, nếu nói ra hai người từng là người yêu, mọi chuyện sợ rằng sẽ càng ngày càng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net